Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, hài tử. Trong nhà chúng ta khó khăn. Hài tử, nhà chúng ta nghèo. Ngươi ở bên ngoài làm việc cho tốt. Không muốn thụ một chút ủy khuất liền muốn từ chức. Lãnh đạo mắng ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Phụ mẫu tại đầu bên kia điện thoại tận tình nói ra. Trương Dịch lúc đó thì bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Lại là lời nói này. Lại là nhà chúng ta nghèo. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu vẫn đem câu nói này treo ở bên tai. Dường như sợ hắn không biết mình trời sinh cũng là cái không có tiền dân quê. Sống hơn 20 năm, câu nói này cũng một mực giống ma chú một dạng ảnh hưởng hắn. Để hắn từ nhỏ đến lớn đều vô cùng tiết kiệm. Hiện tại mua bao mì ăn liền đều phải chờ thời gian giảm giá. Thế nhưng là lần này, phụ mẫu vẫn như cũ dùng những lời này khuyên hắn. Thật để Trương Dịch tâm đều lạnh. Bởi vì hắn tại cái công ty này thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Tiền lương thấp không có gì. Cửu sáu công tác chế. Thậm chí thường xuyên cả tháng không ngừng cũng có thể tiếp nhận. Hắn còn trẻ, có thể chịu khổ nhọc đi phấn đấu. Chỉ phải bỏ ra là có hồi báo là được. Thế nhưng là nhất làm cho hắn không thể nhịn được là lãnh đạo của hắn căn bản không coi hắn làm người nhìn. Động một chút lại vênh váo tự đắc mắng hắn là phế vật. Nói hắn là cái không kiến thức dân quê. Cả một đời cũng không có tiền đồ. Trương Dịch cắn răng tại công ty này làm 2 năm. Ngay từ đầu bởi vì vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm làm việc. Cho nên kiên trì đợi xuống dưới. Vốn nghĩ thời gian lâu dài. Công tác của mình năng lực sẽ nhận được lãnh đạo tán thành. Chỉ cần cụp đuôi làm người. Đàng hoàng nghe lời thái độ cũng nhất định có thể cảm động lãnh đạo. Ai muốn đến đây hết thảy đều là ảo giác. Một vị nhường nhịn chỉ là để cho lãnh đạo càng thêm xem thường chính mình mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ngay tại hắn lấy dũng khí muốn từ chức. Hy vọng có thể theo cha mẫu bên này đạt được một số ủng hộ thời điểm. Lại nghe được mấy câu nói như vậy. Tiểu Dịch a, trong nhà của chúng ta rất khó khăn. Năm trước chúng ta lợp nhà còn thiếu người hơn mấy chục vạn đâu. Ta theo ngươi cha bình thường liền thịt đều không nỡ ăn. Ngươi cũng không thể ở thời điểm này làm loạn a. Ta treo. Ai, ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi đứa nhỏ này. Chấm ngoặc kép. Tút tút tút. Trương Dịch trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì hắn sợ hãi lại nói tiếp chính mình sẽ nhịn không được đối phụ mẫu nổi giận. Vuốt vuốt chính mình thức đêm tăng ca dưỡng đi ra mắt quầng thâm. Trương Dịch tâm phiền ý loạn, lại chỉ có thể đi về trước tiếp tục công việc. Hắn vội vàng đuổi bảng báo cáo thời điểm, cửa ban công bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái nâng cao bụng lớn, thân cao chỉ có 1m6 trung niên mập mạp đi đến. Trong tay thoải mái nhàn nhã bưng cà phê, dùng nhất quán vênh váo tự đắc ngữ khí nói ra. Buổi tối hôm nay thêm tăng ca, cho ta đem hạng mục này phương án làm một chút. Một điệt văn kiện thật dày thì vứt xuống Trương Dịch trên mặt bàn. Những thứ này nguyên bản đều là cậu quản lý công tác. Nhưng là hắn quen thuộc cầm Trương Dịch làm nô tài dùng. Cho nên cái gì sống đều ném cho hắn. Cũng tỉ như lần này. Hắn để Trương Dịch tăng ca. Chính mình không biết muốn đi đâu tiêu xài đâu. Sau đó hạng mục ra thành quả. Phía trên khen thưởng đều là hắn. Trương Dịch hít sâu một hơi. Nhịn xuống muốn cho hắn nhất quyền xúc động, nhưng vẫn là nỗ lực bày ra vẻ mặt vui cười nhìn về phía mình lãnh đạo. Cẩu ca, ta không phải cùng ngài xin nghỉ xong sao? Buổi tối hôm nay ta phải bồi bạn gái sinh nhật. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, cẩu quản lý đẩy mỡ trên mặt bỗng nhiên biến sắc, đánh lấy giọng quan nói ra. Là chuyện của ngươi trọng yếu vẫn là công ty sự tình trọng yếu. Cái phương án này ngày mai phía trên liền phải muốn. Hôm nay nhất định phải cho ta làm xong. Trương Dịch lửa giận trong lòng có chút ép không được. Cẩu quản lý, ta tháng này đã liên tục 3 tuần không có nghỉ qua một ngày nghỉ. Hôm nay ta liền muốn buổi tối sớm đi một hồi. Bồi bạn gái của ta qua cái sinh nhật không quá phận a. Cẩu quản lý hừ lạnh một tiếng. Ngươi không có nghỉ qua giả trách ai. Đó là ngươi năng lực không được, tự nguyện tăng ca, ta lười nhắc theo ngươi nhiều lời. ngày mai buổi sáng ta muốn nhìn thấy phương án đặt ở ta trên mặt bàn. Cậu quản lý trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, căn bản lờ đi Trương Dịch. Hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương này Thiên Hải người, mà Trương Dịch chỉ là một cái nông thôn tới làm thuê. Theo Trương Dịch tới công ty thứ nhất mắt cậu quản lý thì không thích hắn. Trung thực một thân quê mùa, cũng sẽ không lấy tốt chính mình. Đáng hận hơn chính là dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Để béo nục béo nịch cậu quản lý vô cùng ghen ghét. Cho nên trong công việc không ít cho hắn làm khó dễ. Trương Dịch vốn là chịu đựng không muốn sinh khí. Thế nhưng là hắn thấy được cậu quản lý trong mắt không che giấu chút nào khinh miệt. Dường như nhìn đồ bỏ đi đồng dạng. Trong lòng cái kia thanh lửa rốt cuộc kiềm chế không được. Người trưởng thành sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Thảo ngươi mẹ kiếp, thật coi lão tử là dễ khi dễ. Hắn mãnh liệt đứng lên. 1m8 vóc dáng đứng tại cầu quản lý trước mặt. Trọn vẹn so với hắn cao hơn một cái đầu. Dọa đến cầu quản lý lập tức lùi lại mấy bước. Cà phê trong tay đều vung đến trên đũng quần. Trương Dịch, ngươi muốn làm gì? Cầu quản lý ngoài mạnh trong yếu quát. Trên mặt tuy nhiên rất hung dáng vẻ thế nhưng là tâm lý còn có chút sợ hãi. Dù sao lấy hắn cái này thể trạng, Trương Dịch thật nghĩ đánh hắn. Nhất quyền hắn đều chịu không được. Bên này vừa xuất hiện động tĩnh, toàn bộ người của phòng làm việc đều nhìn sang. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Vốn là Trương Dịch thì đang suy nghĩ từ chức sự tình. Hiện tại cái này cẩu vật lại tới đổ dầu vào lửa. Hắn dứt khoát trực tiếp vạch mặt. Trương Dịch chỉ cầu quản lý cái mũi mắng. Ta đã sớm nhìn ngươi cái phế vật này không vừa mắt. Suốt ngày liền biết bóc lột cấp dưới. Cầm lấy chúng ta thành quả lao động đi tranh công. Xảy ra chuyện toàn hướng trên người chúng ta đẩy. Còn nói cái gì là cho chúng ta rèn luyện cơ hội. Ta đoán luyện mẹ nó đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, cầu quản lý tức đến phát run. Bị ngay trước toàn bộ văn phòng người mặt dạng này chỉ trích. Trên mặt của hắn căn bản không nhịn được. Thế nhưng là Trương Dịch cũng không nói cho hắn cơ hội. Tiếp tục nắm lấy cơ hội thống mạ nói. Suốt ngày liền biết để cho chúng ta tăng ca. Thế nhưng là một hào tiền tăng ca đều không đã cho. Ngược lại là chính ngươi. Ngươi đại gia mỗi ngày vừa đến 6 giờ đúng giờ liền tan làm. Còn cùng chúng ta nói phụng hiến. Ngươi đớp cất đi thôi. Cẩu quản lý sắc mặt đỏ bừng lên. Giận dữ hét. Ngươi có phải hay không không muốn làm. Mặc kệ thì mặc kệ. Thật coi lão tử hiếm có giống như. Trương Dịch xách lên ba lô của mình. Một tay lấy cẩu quản lý xốc lên liền muốn đi ra ngoài. Chung quanh các đồng nghiệp thấy cảnh này. Đều đối Trương Dịch lộ ra cặp mắt kính nể. Cẩu quản lý ngày bình thường không ít bóc lột bọn họ. Mọi người đối với hắn đều là giận mà không dám nói gì. Nếu không phải vì kiếm miếng cơm ăn, ai chịu thụ loại này người điểu khí. Hiện tại Trương Dịch giúp bọn hắn xả được cơn giận. Mọi người tâm lý mừng thầm không thôi. Đợi một chút, người không thể đi. Cẩu quản lý mặt âm trầm kéo lại Trương Dịch. Trong tay ngươi còn có công ty mấy cái hạng mục lớn đâu. Giá trị thế nhưng là hơn 500 vạn. Làm không hết không cho phép ngươi đi. Bởi vì Trương Dịch năng lực làm việc mạnh, cho nên cầu quản lý thì không để lại dư lực bóc lột hắn. Trong tay những cái kia hạng mục đều giao cho một mình hắn làm. Sau đó chính hắn cầm cách xù trích phần trăm. Muốn là Trương Dịch đi. Những cái kia hạng mục nhưng làm sao bây giờ? Hạng mục làm thất bại đó là phải trả tiền bồi thường hợp đồng. Đến lúc đó còn không phải được hắn phụ trách. Trương Dịch cười lạnh nói. Liên quan ta cái dám. Những cái kia hạng mục đều là ngươi nhận. Có bản lĩnh chính ngươi đi làm a. Hạng mục tất cả quá trình đều là hắn đang phụ trách. Vừa đi hắn thì tất cả đều cho xóa. Bảo hộ để cái này cho lãnh đạo chịu không nổi. Ngươi nếu là dám đi ta thì không phát ngươi tháng này tiền lương. Cẩu quản lý uy hiếp nói. Tùy ý, Trương Dịch chẳng hề để ý giang tay. Ngươi tốt nhất đừng phát. Hắn cũng không phải người thiếu kiến thức pháp luật. Cẩu quản lý nếu như dám giữ hắn tiền lương không phát. Hắn liền trực tiếp đi lao động trọng tài khởi tố. Đến lúc đó công ty tổn thất lớn hơn. Lượng hắn cũng không có lá gan này. Trương Dịch tại tất cả mọi người kính nể trong ánh mắt tiêu sái quay người. Sau lưng cậu quản lý còn tại khàn cả giọng hô. Có gan ngươi cũng đừng trở về. Ngươi cái không có bản lãnh tiểu tử nghèo. Rời đi công ty này xem ai có thể muốn ngươi. Ngươi quỳ xuống cầu lão tử. Lão tử đều không trở lại. Trương Dịch tiêu sái rời phòng làm việc. Đi ra công ty cao ốc. Quay đầu nhìn thoáng qua cái này tòa nhà Thiên Hải trung tâm chợ phồn hoa kiến trúc. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Rốt cục có thể hung hăng thống mạ tên chó chết này một trận. Sau đó tiêu sái rời trước. Vừa mới trong lòng của hắn thoải mái lật ra. Cảm thấy không khí đều mát mẻ lên. Chỉ bất quá bây giờ một cái to lớn vấn đề bày ở trước mặt hắn. Vừa mới thoải mái là sướng rồi. Nhưng mấy việc rồi. Về sau nhưng làm sao bây giờ a? Trương Dịch mở ra điện thoại di động nhìn thoáng qua làm giàu bảo bối. Bên trong số dư còn lại còn có hơn 1 vạn khối. Tại Thiên Hải thuê phòng 1 tháng liền phải hơn 3.000. Càng đừng đề cập còn lại sinh hoạt chi tiêu cũng phải tốt mấy ngàn. Nhất là bây giờ Trương Dịch có bạn gái. Ngày bình thường cũng không thể nhường nữ nhân kiếm tiền nuôi mình a. Muốn lên bạn gái của mình. Khóe miệng của hắn mới lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Trần Hiểu Lệ là hắn đại học thời đại đồng học. Khi đó hắn là trong trường học giáo thảo. Trần Hiểu Lệ là hoa khôi. Hai người tại một khối được công nhận thần tiên quyến lữ. Tốt nghiệp về sau bọn họ đều tại Thiên Hải thành phố công tác. Cũng ở cùng một chỗ. Bây giờ công tác từ. Hắn một thân nhẹ nhõm. Muốn trước tiên cùng Hiểu Lệ trò chuyện. Thương lượng một chút về sau sự tình. Sau đó hắn bấm Trần Hiểu Lệ điện thoại. Qua một hồi lâu. Bên kia mới truyền đến Trần Hiểu Lệ thanh âm. Uy, Trương Dịch, làm sao lúc này thời điểm gọi điện thoại cho ta? Hiểu Lệ, ta từ trước, chó này công ty quá hố, ra không hầu hạ. Cái gì, ngươi vậy mà từ trước? Trần Hiểu Lệ thanh âm bỗng nhiên biến đến rất tức giận. Bắn liên thanh giống như bắt đầu đặt câu hỏi. Ngươi từ trước ta về sau ăn cái gì? Tiền thuê nhà người nào giao? Đồ ăn người nào mua? Chẳng lẽ lại ngươi muốn ta nuôi dưỡng ngươi à? Hiểu Lệ, ngươi đừng có gấp. Ta sẽ đi tìm việc làm. Ta hiện tại có kinh nghiệm làm việc. Nhất định có thể tìm tới tốt hơn công tác. Đừng nói nữa. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Tan ca bàn lại đi. Trần Hiểu Lệ nói vẫn lạnh lùng cúp điện thoại. Trương Dịch sững sờ ngay tại chỗ. Không nghĩ tới ngày bình thường đối với mình ôn nhu như vậy Hiểu Lệ sẽ phát cơn giận như thế. Ngẩng đầu, nhìn lấy chung quanh đông nghịt. Chỗ này Thiên Hải thành phố CBD cực điểm phồn hoa. Có thể ở đâu là chính mình dung thân chỗ đâu. Trong cái thế giới này, không có tiền ngươi thì chẳng phải là cái gì. Thì liền bên người người thân cận nhất cũng sẽ đối ngươi biến đến lạnh lùng. Ta muốn là người có tiền thì tốt biết bao a. Trương Dịch hít sâu một hơi cảm thán nói. Ngay tại hắn ngồi xổm ở bên lề đường tịch mịch lại bất lực thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Đinh, thần hào hệ thống đã đến sổ sách. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.